Đệ nhất danh sách, chương 148, hàng rào náo động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là Nhâm Tiểu Túc trước kia những bạn học đó, còn là những cái này đồng học ra trường, cũng không nghĩ tới sẽ có người vì Nhâm Tiểu Túc động thân mà ra nôi thật. Nếu như nhân vật trao đổi, để cho bọn họ thân hãm Nhâm Tiểu Túc hiện giờ tình cảnh, bọn họ cảm thấy đại khái không có bất luận kẻ nào vì bọn họ nói vài lời. Dương Tiểu Cận ôm cánh tay đứng trong hành lang có chút hăng hái nhìn xem một màn này, nàng đoán được mở đầu, lại không có đoán được kết cục. Các gia trưởng có chút xấu hổ, bọn họ hiện tại cũng có phần không biết nên thế nào hảo, mà những học sinh kia ngơ ngác nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, mọi người kỳ thật nội tâm đều muốn lấy thiếu niên đến cùng lai lịch gì. Khương Vô nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc trước kia chủ nhiệm lớp nói. Nhâm Tiểu Túc liền trực tiếp đi lớp chúng ta đi học, ngươi tìm trường học xử lý thủ tục A, vị này chủ nhiệm lớp cầu còn không được A, hắn cười nói. Hảo ta sẽ chờ nhi phải, chỉ là không đợi hắn thả lỏng đâu, lại nghe Khương Vô lạnh giọng nói. Ngay cả mình đệ tử đều bảo hộ không tốt, lão sư ta thực thay ngươi cảm thấy sỉ nhục, ngươi thậm chí cũng không có vì hắn nói một câu. Chủ nhiệm lớp bị nghẹn đương trường sắc mặt liền từ hắc nhưng hắn lại không biết nên như thế nào phản bác Khương Vô. Nhâm Tiểu Túc trở lại trong phòng học lấy chính mình túi sách chuẩn bị thay ca trước khi rời đi. Nhâm Tiểu Túc đi đến Tào Vũ Kỳ bên người, Tào Vũ Kỳ nội tâm bỗng nhiên có cảm giác điểm xấu dự cảm. Nhâm Tiểu Túc thở sâu chân thành nói, chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Phốc, Dương Tiểu Cận phát giác chính mình dường như có rất nhiều năm không có cười đến như hôm nay vui vẻ như vậy, phảng phất mấy năm nay cười điểm đều tập trung ở Nhâm Tiểu Túc trên người giống như, bất quá nàng không có do dự, đồng dạng cũng đi thu thập xong chính mình đồ vật. Đi lớp trên đường Khương Vô nói với Nhâm Tiểu Túc, người gần nhất việc học thượng nếu là có cái gì khó khăn cũng có thể cho ta nói, sẽ không đồ vật ta cũng có thể dạy ngươi, cho ngươi học bù. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, quả thật có cần hướng Khương lão sư thỉnh giáo tri thức. Kia một khoa, Khương Vô hỏi, quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, từ camera hành trình khoa, Khương Vô dừng bước lại lẳng lặng nhìn xem hắn, nàng cho rằng Nhâm Tiểu Túc có thể sẽ để cho nàng hỗ trợ bổ một chút toán học các loại khoa mục nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc là muốn học được từ camera hành trình. Thật đúng là cái điều khiến người ra ngoài ý định thiếu niên A, Dương Tiểu Cận đi ở Nhâm Tiểu Túc bên cạnh nói. Mua từ camera hành trình, Nhâm Tiểu Túc liếc nàng một cái. Người đi theo cản rỡ tiếp cận cái gì náo nhiệt, hai ta chẳng lẽ không hẳn là tận lực tránh tại một cái ban mà, Nhâm Tiểu Túc. Dương Tiểu Cận cười nhẹ nhàng nói, ta không ngại, ai quản ngươi giới không ngại, Nhâm Tiểu Túc đều muốn mắng chửi người. Lần này thay ca sự kiện dẫn đến, Nhâm Tiểu Túc lại cùng Dương Tiểu Cận trở thành ngồi cùng bàn, liền Nhâm Tiểu Túc đều muốn cảm khái, khả năng đây là số mệnh A. Buổi chiều sau khi tan học, Khương Vô đi theo Nhâm Tiểu Túc Nhan Lục Nguyên bọn họ một chỗ ngồi tàu điện về nhà, trên đường Nhan Lục Nguyên tựa hồ cũng nghe nói hôm nay trong trường học chuyện phát sinh, nhìn thấy Khương Vô nhìn một lần liền nói một tiếng cảm ơn. Đây là cảm tạ Khương Vô thay ca ca của mình giải vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật Nhan Lục Nguyên hiện tại từ càng ngày càng không thích những cái này hàng rào người, Khương Vô cùng nàng đệ tử ngoại trừ. À không đúng, Dương Tiểu Cận tỷ cũng phải ngoại trừ. Trở lại trong cửa hàng Nhâm Tiểu Túc liền không thể chờ đợi được để cho Khương Vô giáo mọi người như thế nào cưỡi từ camera hành trình, Nhâm Tiểu Túc yêu cầu mỗi người đều phải học được cái đồ chơi này, vô cùng có ích. Nhâm Tiểu Túc nghĩ là, nếu như cần xuyên việt hàng rào giữa hoang dã, như vậy ô tô nhất định là chọn lựa đầu tiên. Nhưng vấn đề là bọn họ căn bản mang không được ô tô, hơn nữa ô tô còn có xăng đều một hàng loạt hạn chế kỹ thuật điều khiển còn không biết cùng với học. Cho nên lui mà cầu tiếp theo từ camera hành trình là được bọn họ chọn lựa đầu tiên phương tiện giao thông, hào tu, nhịn cưỡi, khá tốt học. Mấu chốt là bọn họ hiện tại liền có thể mua được. Hàng rào trong một chiếc từ camera hành trình là hơn 3.000 khối tiền, cũng thuộc về nhẹ xa xỉ phẩm phạm trù, có thể thấy Tiểu Ngọc tỷ vì đưa Nhâm Tiểu Túc lễ vật này hạ bao nhiêu quyết tâm, người bình thường kia cam lòng tốn tiền nhiều như vậy a. Tiểu Ngọc tỷ ngày bình thường mua thức ăn thời điểm vì 2 mao tiền cũng có thể mang giá mang nửa giờ nha. Một đám người đều nhìn xem Khương Vô nhẹ nhõm cưỡi tự camera hành trình tại cửa điếm trên đường phố tới lui xuyên qua, liền ngay cả Trần Vô Địch đều ngồi xổm cửa hàng môn khẩu, nhất phó không nên học được cưỡi tự camera hành trình không thể tư thế. Khương Vô cho bọn họ giảng giải một chút động tác yếu lĩnh, nàng nói. Cưỡi tự camera hành trình ngươi có nắm giữ cân đối, hơn nữa ánh mắt không nên nhìn đầu xe, về phía trước nhìn, vượt qua ngươi sợ hãi. Vị này Khương Vô lão sư tại làm mẫu thời điểm triển lộ ra một loại thành thục nữ tính đặc hữu mị lực. Đều Khương Vô làm mẫu xong, mọi người cả đám đều thượng thủ đi thử, để cho Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn là, Nhan Lục Nguyên lại đương trường đi học hội, tiểu tử này lại chỉ nhìn một lần làm mẫu, là có thể đem tự camera hành trình cưỡi vững vàng đương đương. Nhưng mà để cho Nhâm Tiểu Túc càng ngoài ý muốn là, hắn lại không có học được. Chuẩn xác rằng kỳ thật cũng không phải không có học được, kỳ thật cái đồ chơi này học được cũng chính là cái vấn đề thời gian gạt bỏ, khi nào sự tình. Trên thực tế đại đa số người học cưỡi tự camera hành trình đều dùng vài ngày thời gian, thậm chí càng dài, cho nên Nhâm Tiểu Túc này thuộc về hiện tượng bình thường. Nhưng để cho Nhâm Tiểu Túc có phần không chịu nhận là Trần Vô Địch này kẻ đần lại cũng một học sử dụng. Quảng cáo, cái này để cho Nhâm Tiểu Túc trên mặt có điểm không nhịn được nhưng hắn tuyệt đối không thể thừa nhận đây là chính mình vấn đề. Nhâm Tiểu Túc trầm tư trong chốc lát nhìn về phía Tiểu Ngọc Tỷ. Tiểu Ngọc Tỷ, người mua xe này có hay không có vấn đề? Tiểu Ngọc Tỷ mím môi cười cười cũng không tức giận, Lục Nguyên cùng Trần Vô Địch cũng có thể cưỡi, xe này có thể có vấn đề gì? Bất quá nàng ngược lại là phát hiện Nhâm Tiểu Túc thậm chí có tiện tay vung nồi thói quen. Đương nhiên, nàng không biết một cái đằng trước bị Nhâm Tiểu Túc vung nồi Hứa Hiền Sở, lúc này còn đeo một mụn vô hình đại hắc nồi bôn ba ở trên hoang dã nha. Khương Vô cười nói, kỳ thật học được từ camera hành trình đều cần vài ngày, qua mấy ngày ngươi sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại Khương Vô vừa dứt lời hạ một khắc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ vang, thanh âm kia như là có một quả tạc đạn ở trong hàng rào bạo tạc giống như là Dương Tiểu Cận làm gì. Nhâm Tiểu Túc vô ý thức đã cảm thấy có thể là Dương Tiểu Cận dẫn bạo nàng chế tạo tạc đạn, nhưng hắn tỉ mỉ phân biệt thanh âm liền phát hiện không phải là. Hắn đối với Trần Vô Địch cùng Nhan Lục Nguyên nói, các ngươi lấy được thương cầm cửa tiệm đóng lại, tại ta trở về lúc trước không cho phép mở cửa, Khương Vô lão sư ngươi cũng ở chúng ta nơi này trốn một chút, vạn nhất xuất điểm sự tình gì chúng ta cũng tốt chịu ứng. Nói xong Nhâm Tiểu Túc liền nhân viên chạy hàng phố, hiện giờ thân là siêu phàm giả hắn đã vô pháp không đếm xỉa đến, hắn phải tự mình từng chính tay đi nắm giữ trực tiếp tin tức tài năng làm ra chính xác nhất phán đoán. Chỉ có như vậy, hắn có thể mang theo mọi người tiếp tục sống sót. Phát sinh bạo tạc địa phương hẳn là cự ly nơi này có vài cây em bộ dáng, vốn lấy Nhâm Tiểu Túc hiện tại tốc độ đuổi qua cũng chỉ là vài phút sự tình. Nhâm Tiểu Túc chạy đi thời điểm chợt thấy một tòa hơn 10 tầng cao cao ốc này ở bên trong hàng rào đã xem như tối cao kiến trúc nhất, chỗ đó vừa vặn thích hợp hắn đứng ngoài quan sát chiến cuộc. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.